Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, chương 1075, Thánh nhân lệnh. Ngoài bản nguyên cảnh, Phương Bình cùng địa hình đồng thời bước ra phòng nhỏ, quay đầu lại nhìn phòng nhỏ, địa hình cùng Phương Bình đều là ánh mắt lấp lóe. Đây là chỗ tốt. Phương Bình cảm giác mình còn không cướp đoạt sạch sẽ. Chỗ này bắt, vẫn rất có cần phải. Mà địa hình, cũng cân nhắc làm sao mới có thể thu lấy phòng nhỏ. Hai người đều không nói chuyện. Chờ đợi một hồi, địa hình nhìn về phía Phương Bình nói. Không bằng lão phu ở đây thủ. Ngươi đi tìm địa phi cùng địa bình. Phương Bình trầm ngâm chốc lát, gật gù, không nói thêm cái gì. Địa hình em sợ nghĩ thu lấy bản nguyên cảnh, kia cũng phải nhìn hắn có hay không khả năng này. Bản nguyên cảnh đặt ở này nhiều năm như vậy, không dễ như vậy bị người mang đi. Phương Bình rời đi bản nguyên cảnh, vào giờ phút này, nếu là nhìn xuống toàn bộ đại điện, liền sẽ phát hiện, bọn họ đến hiện tại cũng bất quá là phía bên ngoài đi khắp. Đại điện cũng có nạp tu di với giới tử công năng. Toàn bộ Khôn Vương Điện, thật rất lớn, dường như vây thành, bản nguyên cảnh cùng cái khác mấy chỗ bảo địa, đều là phía bên ngoài, nghĩ tiến vào nội vi, nhưng là bị những vách tường đồng thau kia cản trở. Nội vi, chỉ có một nơi đại điện, chiếm đất cực đại, cũng có vẻ cực kỳ trống trải. Đại điện nơi sâu xa, trong một chỗ cung điện bịt kín. Trong cung điện, cực kỳ đơn sơ, chỉ có một tôn dường như hoàng kim chế tạo pho tượng. Đó là một con chó. Không, đầu tiên nhìn lại, không ai sẽ cảm thấy đây là một con chó. Đây là một vị đế vương, bá chủ, nhìn xuống thiên hạ, pho tượng to lớn, dường như hoàng kim xây đúc, đứng lặng ở giữa cung điện, đứng, đầu ngửa mặt lên trời. Dường như đèn lồng vậy mắt to, mở to, to lớn miệng, hơi đóng mở, lộ ra răng trắng như tuyết. Hàn quang lấp lóe, để người nhìn mà phát khiếp. Phương Bình không thấy, nếu là nhìn thấy, sẽ có cảm giác quen thuộc. Hắn xem qua thiên cầu dáng vẻ, nhưng hắn chưa từng thấy thiên cầu chân thực hình dạng. Cùng rào có chút tương tự. Nhưng là không có rào trên người những kia báo gấm vậy lấm tấm. Cũng không có rào một sừng. Đây là một con khoác lông yêu thú. Có thể bộ lông cũng là dường như kim đúc. Từng cây bộ lông màu vàng óng. Cũng là hàn quang ác liệt. Để người sợ hãi. Thiên cẩu. Không. Trừ bỏ một ít chí cường giả. Không ai dám xưng hô nó là thiên cẩu. Mà là thiên đế. Thương Miêu Thiên Cẩu, con cưng của thiên địa. Đối Thương Miêu, rất nhiều người là kiêng kỵ, mà không phải sợ hãi. Còn đối với Thiên Cẩu, vậy tuyệt đối là sợ hãi lớn hơn cái khác. Sợ hãi thực lực của nó, sợ hãi nó hung lệ. Thiên Cẩu cực kỳ bá đạo, vũ lực cũng là tam giới chí cường giả trong hàng ngũ một thành viên. Đến Thiên Cẩu tình trạng này. Trừ phi cửu hoàng tứ đế, bằng không, dù cho đều là chí cường giả, cũng không ai có thể áp chế. Pho tượng này, ở chỗ này đứng lặng tiếp cận 3.000 năm rồi. 3.000 năm đến, vẫn duy trì tư thế như vậy. Từ nhục thân tàn tạ, đến hiện tại, nhục thân khôi phục nguyên dạng. 3.000 năm đến, trừ bỏ biến hóa như thế, hầu như không có những biến hóa khác. 3.000 năm trước, thiên cẩu chiến thiên, vẫn lạc ở thiên phần. 3.000 năm trước, bị ba đại hộ giáo liều mạng cướp được di hài. Đuổi về thần đình, này 3.000 năm đến. Tôn này kim thân vẫn chưa từng động tới. Mà từ thiên cẩu vẫn lạc, tam giới đại chiến không ngừng. Địa hoàng thần triều hủy diệt, tông phái thời đại sa sút, ma đế hiện thế. Nhân tộc đại chiến địa quật, ngoại giới, thương hải tang điền, mà thiên cẩu, y nguyên vẫn là dường như 3.000 năm trước như vậy. Ngửa đầu nhìn trời, kiệt ngạo không kém, chưa từng cúi đầu. Ngoài cung điện, hai vị đế tôn, mấy vị chân thần, cũng có người đang công kích vách tường đồng thau. Loáng thoáng có âm thanh truyền đến. Đại điện, y nguyên vô cùng yên tĩnh. Mãi đến tận, mỗi một khắc, một đạo nào đó yếu ớt ngay cả thiên vương đều khó mà phát hiện hơi thở. Từ dưới đất mơ hồ truyền đến, to lớn điêu khắc, thật giống nhận ra được cái gì. Răng rác, điêu khắc không động, đầu phía dưới hư không nhưng là bị xé rách. Điêu khắc thật giống nghĩ cúi đầu nhìn, mà thời khắc này, dưới đất, trong hổ phách, trên hài cốt màu vàng, sinh sôi ra một chút huyết nhục. Giờ khắc này, trong hổ phách, hài cốt trống rỗng ánh mắt, đột nhiên bùng nổ ra thần quang, răng rắc, xương gáy hơi giật giật, thật giống nghĩ ngẩng đầu. Ai, cách nhau vạn mét thôi, có thể một người bị hổ phách niêm phong lại khí cơ. Một cẩu bị bảo điện che đậy khí cơ. Vào giờ phút này, loáng thoáng xúc động, nhưng là không thể phát hiện hai bên. Khác một nơi, Phương Bình không tìm được địa phi, nhưng là phát hiện trước địa bình. Lúc này địa bình, sắc mặt trắng bệch, nhìn thấy Phương Bình, thật giống có chút như chút được gánh nặng. Vội vàng nói, đi, nhanh cùng những người khác hội hợp. Vừa mới gặp phải lôi đình hộ pháp, kém chút bị hắn chém giết rồi. Phương Bình cau mày nói, hắn liền như thế không thể chờ đợi được nữa. Địa bình lắc đầu, cũng không nói nhiều, cùng đế cấp cướp giật cơ duyên, đơn độc gặp gỡ, không truy sát ngươi, đó là bởi vì cảm thấy ngươi không bằng cơ duyên trọng yếu. Thực lực không đủ, đây chính là nguyên tội. Hắn không phải cường giả cận đế cấp, lôi đình đương nhiên sẽ không sợ hãi hắn cái gì. Song phương đồng thời gặp phải cơ duyên bảo địa, có thể sống, liền là vận khí không tệ rồi. Bất quá địa bình vẫn còn có chút tiếc nuối nói, vừa mới đi địa phương, là thần điện đan dược các, có lẽ có một ít thượng cổ đan dược lưu giữ. Đáng tiếc rồi, đan dược, từ khi đến trung phẩm cảnh, Phương Bình đã rất ít sẽ để ý đan dược gì rồi. Bất quá hắn cũng biết, có chút đan dược hiệu quả vẫn là cực cường. Cường giả thời thượng cổ, kỳ thực vẫn luôn đang uống đan dược. Một ít tốt thiên tài địa bảo, đều bị bọn họ luyện chế thành đan dược. Tỷ như Phương Bình trước ở Huyền Minh Thiên bắt được Huyền Minh Thần Đan. Tỷ như nghe nói Vấn Tiên Đảo có Vấn Tiên Đan. Vấn Tiên Đan vẫn là Lực Vô Kỳ nói cho Phương Bình. Dùng có thể ở trong thế giới bản nguyên hóa ra ánh mặt trời. Phương Bình đúng là thật cảm thấy hứng thú. Bất quá cũng không có cơ hội xách những thứ này. Nguyệt Vô Hoa bên này, Phương Bình nói ra tay viện trợ, còn không có động thủ tới. Huống hồ hiện tại cấm kỵ hải bên này, chiến đấu biến ít, Vấn Tiên Đảo không hẳn cần trợ giúp. Nghĩ cầm đối phương Vấn Tiên Đan cũng không dễ dàng. Khôn Vương là con trai của thượng cổ hoàng giả, vẫn là bát vương một trong. Này điện nguyên bản chủ nhân cũng là cường giả, làm không tốt thật có một ít cực kỳ mạnh mẽ đan dược lưu lại. Phương Bình nghe cũng có chút ý động, bất quá nếu bị lôi đình đế tôn chiếm cứ tiên cơ, Phương Bình đương nhiên sẽ không đi tìm phiền phức. Thúc phụ, vẫn là trước tiên hội hợp cha ta cùng địa kỳ đại nhân bọn họ. Đã như thế, chúng ta mới có cơ hội cùng đế tôn tranh một cái. Địa bình gật đầu, cái này hắn đương nhiên biết. Vừa mới gặp phải Phương Bình, như vậy mừng rỡ, cũng là bởi vì không còn thế đơn lực bạc. Phương Bình vừa cùng hắn tiếp tục tìm người, vừa nói, thúc phụ có thể biết, cung điện này, nơi nào gửi thiên đế kim thân? Ở nội điện, cái này địa bình đúng là biết. Cấp tốc nói, bất quá nội điện cùng ngoại điện, có thiên lạc tiên kim rèn đúc vách tường cách trở. Không tìm được chính xác tiến vào con đường, e sợ vô pháp biến vào. Hắn nói thiên lạc tiên kim chính là bốn phía những vách tường đồng thau kia. Phương Bình đối cái này không hiểu nhiều, Tần Võ người đối những này hiểu rõ kỳ thực cũng không nhiều. Giờ khắc này, Phương Bình thử nghiệm công kích một hồi vách tường. Cứ việc không dùng toàn lực, nhưng hắn ra tay, lực phá hoại cũng là cực cường. Cửu phẩm thần binh đều có thể xé nát. Nhưng lúc này, vách tường nhưng là vẫn không nhúc nhích. Địa Bình thấy thế cười nói, Thiên Lạc Tiên Kim chính là năm đó rèn đúc thánh binh chủ tài. Không phải thánh nhân, khó có thể ở trên vật ấy lưu lại dấu vết. Thánh binh, chân thần binh, đế binh, thánh binh, đến thiên vương cấp, rất nhiều người không phải đang nghĩ biện pháp rèn đúc thần khí. Đó chính là ở rèn đúc bán thần khí. Thần khí rất ít, bình thường cường giả cũng tiếp xúc không được. Bao quát thiên vương cũng là như thế. Có thể cường giả cấp thiên vương, quanh năm suốt tháng uẩn nhưỡng một thanh thánh binh, đến cuối cùng cũng có thể uẩn nhưỡng ra bán thần khí. Thiên vương ấn, liền là bán thần khí. Trạng thái toàn thịnh bán thần khí, tuyệt đối muốn so với một ít tàn tạ thần khí phải cường đại. Phương Bình nghe nói lời này, có chút đỏ mắt, rèn đúc thánh binh chủ tài. Hắn kỳ thực cũng nghĩ rèn đúc thuộc với binh khí của chính mình. Trảm thần đao cho dù tốt, vậy cũng là người khác. Hiện tại đối với Phương Bình tăng cường cũng không tệ lắm. Có thể đến hậu kỳ, thực lực của hắn tới. Chuôi thần khí tàn tạ này không hẳn có thể mang đến cho hắn bao nhiêu trợ giúp. Chỉ có chế tạo chính mình thần khí, kia mới là lựa chọn tốt nhất. Lão Vương bọn họ đều có, chỉ có Phương Bình, đến hiện tại cũng không từng có một thanh chân chính thuộc về mình thần khí. Cung điện này, đúng là thứ tốt, Phương Bình động lòng không được, nhưng là không có thử lại dò. Hai người tỏa ra khí cơ, tốc cực nhanh, ở tứ phương đi khắp, không bao lâu. Địa Bình trong mắt vui vẻ nói, Địa Phi ở mặt trước, hai người tốc độ tăng nhanh, rất nhanh, đến Địa Phi vị trí. Vào giờ phút này, Địa Phi cũng gặp phải cơ duyên. Phương Bình cùng Địa Bình đến thời điểm, Địa Phi đang ở một nơi trong ngoại điện, lúc này đang ở loại bỏ một nơi phong cấm. Nhìn thấy, Vân Sinh cùng Địa Bình đồng thời đến. Địa Phi đúng là an tâm một ít. Con trai của chính mình ở, hai người liên thủ, ngược lại cũng không sợ Địa Bình lên lòng bất chính, không có lên tiếng bắt chuyện. Lúc này hắn sắp loại bỏ chỗ kia phong cấm rồi, Địa Bình cũng không tiến lên quấy rối, mà là có chút hâm mộ nhìn lồng ánh sáng rung động kia. Đại điện không hề lớn, giờ khắc này ở phía trước nhất, có một nơi tương tự tủ trưng bày bình thường đài nhỏ. Ngoại vi có cấm chế bảo vệ, bên trong có đồ vật. Phương Bình liếc mắt nhìn, thật giống là một khối con dấu. Địa Bình cũng không chuẩn bị tranh đoạt, gặp Phương Bình nhìn chằm chằm con dấu kia nhìn, ước ao nói, Địa Phi huynh vận khí không tệ. Đây là một khối thánh nhân lệnh, năm đó thần giáo có người thứ 4 hộ giáo, bất quá trước đó chết trận, giáo chủ từng nói. Ai có thể mới lên cấp thánh nhân, trở thành người thứ 4 hộ giáo, liền đem lệnh này giao cùng người thứ 4 hộ giáo. Đáng tiếc, những năm gần đây, có hy vọng nhất thành thánh kim hộ pháp chết trận, sau mấy vị khác hộ pháp đều vô duyên thánh nhân cảnh. Không nghĩ tới khối này thánh nhân lệnh lại đặt ở này. Thánh nhân lệnh, cái này Phương Bình biết một ít, hiểu rõ không nhiều. Cũng là Thương Miêu lần trước nhắc lên cửu hoàng ấn. Hắn hơi hơi hỏi vài câu. Cửu hoàng ấn, bát vương ấn, thánh nhân lệnh. Này kỳ thực là một bộ tổ hợp thức thần khí. Thánh nhân lệnh khá nhiều. Có tới 36 tấm. Một khi bộ này thần khí tổ hợp thành công. Được xưng là tam giới mạnh nhất thần khí. Đương nhiên, có phải là không người nào biết bộ này thần khí. Càng nhiều vẫn là mang ý nghĩa quyền bính. Tam giới quyền bính, năm đó chấp trưởng những con dấu và lệnh bài này, đều là thiên đình trọng thần. Bất quá không quản có phải là thần khí tổ hợp vị trí. vẻn vẹn chỉ là thánh nhân lệnh, vậy cũng là thánh binh rồi. Phương Bình cũng không nghĩ tới, Địa Phi vận khí tốt như vậy, lại ở đây gặp phải một thanh thánh binh. Một tiếng vang ầm ầm, ngoại vi cấm chế phá nát, Địa Phi lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, chợt quát lên, Sinh Nhi, ra tay. Phương Bình sửng sốt một chút, rất nhanh phản ứng lại, cấp tốc bạo phát khí cơ, một trường đánh về tự động muốn bay khỏi thánh nhân lệnh. Địa Phi cũng là toàn lực bạo phát, gầm dữ dội một tiếng, song quyền oanh kích hư không. Hai người liên tục xuất thủ, hư không không ngừng phá nát, nhưng là đem cái viên này muốn bay đi con dấu vây ở trung gian. Phương Bình một mặt bất ngờ, đồ chơi này còn có thể chính mình bay đi. Địa Phi đúng là sớm có dự liệu, lộ sự vui mừng ra ngoài mặt nói, hoàn chỉnh thánh binh, có một ít thuộc về mình linh tính, lần này vận khí không tệ. Thánh binh, vậy cũng là hắn căn bản không dám nghĩ sự, ngày hôm nay nhưng là nhặt cái món hời lớn. Địa Phi nhốt lại thánh nhân lệnh, tiếp nhìn lướt qua Địa Bình, thấy hắn đầy mặt ước ao, cấp tốc nói, Sinh Nhi, luyện hóa thánh nhân lệnh, chờ ngươi sư tổ trở về, vật ấy cung phụng cho ngươi sư tổ. Hắn cũng sợ chính mình không gánh nổi vật ấy, hoặc là gây nên Địa Bình mơ ước, sớm đánh mai phục, đồ chơi này hắn cha con không muốn, chuẩn bị chờ Thiên Vân đảo chủ trở về, đưa cho Thiên Vân đảo chủ. Phương Bình hơi nhíu mày, dư quang liếc mắt nhìn Địa Phi, không có hé răng nói chuyện, đảo bất đồng bất tương vi mưu, nếu là hắn là thật vân sinh, kia đây đương nhiên là nồng đậm cha con tình, thánh binh, ai không muốn, nhưng hắn không phải. Không những không phải, hắn vẫn là Địa Phi kẻ thù giết con. Một khi thân phận bại lộ, cái thứ nhất muốn giết hắn chính là Địa Phi. Phương Bình không nói chuyện, năng lượng tuôn ra, yên lặng luyện hóa thánh nhân lệnh. Mà giờ khắc này, cái này dường như thủy tinh con dấu, cũng rất nhanh đình chỉ rung động. Không những như vậy, trên con dấu như thủy tinh, còn toát ra lờ mờ màu vàng óng hơi thở. Địa Phi liếc mắt nhìn, có chút bất ngờ, cách đó không xa, Địa Bình cũng là bất ngờ nói, đây là, vân sinh quả nhiên là có đại khí vận hạng người, xứng đáng là trong chiến đấu chứng đạo cường giả. Địa Phi huynh, chúc mừng rồi. Địa Phi cũng là vẻ mặt tươi cười, gặp Phương Bình thật giống không rõ, cười nói, Sinh Nhi, đây là thượng cổ thánh nhân lệnh, thượng cổ 36 thánh, đều là chấp trưởng thiên đình một phương đại quân bá chủ cường giả. Đến hoàng giả che chở, hưởng tam giới khí vận, thánh nhân lệnh có hoàng giả chi khí gia trì. Có người nói, cũng không phải là mỗi một vị được thánh nhân lệnh cường giả, đều sẽ để thánh nhân lệnh biểu lộ hoàng giả khí, có thể vừa mới thật giống có hoàng giả chi khí lưu truyền. Sinh Nhi, xem ra ngươi cùng thánh nhân lệnh rất là phù hợp. Địa Bình cũng là chúc, cùng thần binh, thánh binh, đó là đương nhiên là càng phù hợp càng tốt. Càng phù hợp, càng có thể phát huy binh khí tác dụng. Binh khí mạnh mẽ địa phương ở chỗ một ít đặc thù công năng. Tỉ như thần khí có thể chảm đạo, cùng với một ít sức mạnh gia trì, có thể ngoại lai binh khí, rốt cuộc không phải là của mình. Có chút binh khí cùng ngươi không hợp, dù cho là thần khí, ngươi cũng chưa chắc có thể gia trì bao nhiêu. Chết no chất liệu so với những khác binh khí mạnh mẽ một chút. Vân sinh, chỉ là chân thần cảnh, thánh nhân lệnh là thánh binh, theo lý thuyết rất khó khống chế, liền là khống chế. Gia trì cũng có hạn, có thể hiện tại, thánh nhân lệnh cùng, vân sinh, thật giống rất phù hợp. Có lẽ sẽ bùng nổ ra chiến lực càng mạnh mẽ hơn. Địa Phi mừng rỡ, Phương Bình cũng là có chút bất ngờ. Giờ khắc này, hắn ở luyện hóa thánh nhân lệnh này thời điểm, trong cơ thể một ít bản nguyên khí lại dâng lên, dọa Phương Bình nhảy một cái, hắn cũng không dám toàn bộ lộ ra ngoài. lộ ra ngoài, dù cho có hệ thống che lấp, cũng dễ dàng bị nhìn ra vài thứ. Con dấu có màu vàng vật chất chảy qua chớp mắt. Phương Bình lập tức đem thánh nhân lệnh thu nhập bản nguyên thế giới. Mà này vừa thu lại vào, Phương Bình trong thế giới bản nguyên, những bóng mờ kia bỗng nhiên dồn dập vọt tới. Thánh nhân lệnh trôi nổi ở không, những bóng mờ này trong cơ thể dồn dập hiện ra một cỗ bản nguyên khí. Trợ giúp Phương Bình luyện hóa vật ấy. Hoàng khí, Phương Bình trong lòng bỗng nhiên hiện ra ý niệm này. Thánh nhân lệnh này kỳ thực là hoàng giả thần khí một phần. Thật giống cùng cái khác thần khí là không giống nhau. Tuy rằng chỉ là một khối tổ hợp vật, nhưng vẫn có hoàng khí lưu chuyển. Mà Phương Bình, hắn cảm giác mình hẳn là bước lên nhân hoàng đạo. Giờ khắc này, hắn cũng cảm giác mình cùng thánh nhân lệnh này rất phù hợp. Không những như vậy, thánh nhân lệnh ở trong bản nguyên thế giới của hắn trôi nổi. Dần dần, từ màu thủy tinh đã biến thành màu vàng. Đón lấy, con dấu này đột nhiên phóng đại rất nhiều. Bắt đầu ở trong thế giới bản nguyên dài ra theo gió. Chờ bành trướng đến cùng bản nguyên thế giới không chênh lệch nhiều thời điểm. Ở Phương Bình kém chút chửi má nó trong thanh âm. Con dấu này đột nhiên rơi xuống. Lại muốn công kích Phương Bình bản nguyên thế giới. Ta, Phương Bình đều muốn mắng người. Mới vừa muốn ngăn cản. Chợt phát hiện không đúng. Đúng vào lúc này, phía dưới những bóng mờ kia đều là không tránh không né. Tùy ý đại ấn hạ xuống, một tiếng vang ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, vang vọng bản nguyên thế giới, đại ấn rơi xuống đất. Thời khắc này, toàn bộ bản nguyên thế giới đều thành màu vàng. Phương Bình đột nhiên cảm giác được một ít dị dạng, một cỗ màu vàng hơi thở ở trong thế giới bản nguyên lưu truyền. Thời khắc này, hắn bỗng nhiên cảm giác bản nguyên thế giới của mình thật giống vững chắc rất nhiều. Không những như vậy, những bóng người kia cũng tắm rửa ở dưới hào quang màu vàng. Thật giống so với lúc trước càng thêm ngưng kết rồi. Phương Bình lúc này cũng cấp tốc nhìn hướng bản nguyên thế giới của mình. Trong thế giới bản nguyên, cùng trước đây không giống nhau lắm. Hắn dung hợp Dương Thành, dung hợp Ma Võ. Này một thành một trường, đều ở trong bản nguyên thế giới của hắn, hóa thành mini thành nhỏ. Trước đây, Phương Bình cũng không phải là toàn bộ dung hợp, mà là có chút hư huyễn. Giờ khắc này, hai tòa thành nhỏ mini này, thật giống cũng rõ ràng một ít. To lớn đại ấn, phủ xuống con dấu, phảng phất là đang giúp Phương Bình trấn áp phía thế giới này. Đại ấn phía dưới có hai cái chữ cổ. Phương Bình không nhận thức hai chữ này. Có thể giờ khắc này cũng thật giống xem hiểu rồi. Thiên Khốc, trong 36 thiên cương, xếp hạng 35 vị thiên khốc. Đương nhiên, thánh nhân lệnh đều không khác mấy. Xem như là một cái chế tạo binh khí. Đây là một thanh thánh binh. Nhưng mà, Phương Bình lúc này nhưng là bất ngờ không được. Thánh nhân lệnh này lại còn có củng cố chính mình bản nguyên thế giới tác dụng. Quá làm người ta bất ngờ rồi. Là củng cố bản nguyên thế giới, thật giống đối với Phương Bình không quá to lớn trợ giúp. Ít nhất thực lực phương diện, không xuất hiện bản nguyên thế giới lập tức bành trướng đến ngàn mét chu vi. Trực tiếp để hắn thành đế mức độ, có thể bản nguyên củng cố. Đây là vững chắc căn cơ. Đặc biệt là Phương Bình bản nguyên thế giới, mở rộng quá nhanh, lại dung hợp thành nhỏ, kỳ thực vẫn còn có chút phù phiếm, thật muốn cùng cường giả bản nguyên thế giới va chạm, không hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Có thể hiện tại, Phương Bình đột nhiên cảm giác thấy, bản nguyên thế giới của mình cũng chưa chắc so với một ít đế cấp kém, ít nhất hắn gặp qua mệnh vương bản nguyên thế giới. Thánh nhân lệnh lại có thể củng cố bản nguyên thế giới. Phương Bình kinh hỉ vạn phần. Căn cơ ổn, đó mới có thể mở rộng. Hắn bản nguyên khí kỳ thực không thiếu. Có thể bản nguyên thế giới mấy ngày nay, nhưng là không lớn lên bao nhiêu. Hãy cùng xây nhà giống như, Ngươi căn cơ bất ổn, làm sao hướng lên che? Che đến cuối cùng cũng phải sụp, hắn cũng không dám mở rộng. Phương Bình cũng sợ mở rộng lớn hơn. Cuối cùng bản nguyên thế giới chính mình tan vỡ rồi. Không giống Thương Miêu, mèo này bỏ ra không biết bao nhiêu năm tháng ở củng cố bản nguyên thế giới của nó. Kia kiên cố tính, Phương Bình một lần hoài nghi. Ở trong thế giới bản nguyên chiến đấu, mèo này tuyệt đối có thể mang đế cấp thậm chí thánh nhân bản nguyên thế giới va nát tan. Thương Miêu kỳ thực xem như là lực lượng tinh thần tu luyện một mạch. Đương nhiên, Phương Bình không biết mèo này kim thân có mạnh mẽ hay không. Nó bản nguyên tăng cường có lẽ còn chưa tới thánh nhân mức độ. Nói không chắc liền đế cấp hai lần tăng cường cũng chưa tới. Có thể ở trong thế giới bản nguyên chiến đấu, Thương Miêu tuyệt đối có đế cấp thực lực. Thánh nhân lệnh, đáng chết. Phương Bình trong lòng bỗng nhiên thầm mắng một tiếng. Ta hối hận rồi. Mèo lớn đem cửu hoàng ấn cho ném đi. Sớm biết mèo lớn có cửu hoàng ấn. Cửu hoàng ấn nhưng là so với thánh nhân lệnh muốn cường đại hơn nhiều. Kia có phải là nói, chính mình bắt được cửu hoàng ấn. Cửu hoàng ấn cũng cho mình đóng dấu che một hồi. Bản nguyên thế giới của mình liền củng cố không ai có thể vượt qua rồi. Cũng không biết có thể hay không thu về. Phương Bình trong lòng tiếc nuối không được, nhìn y nguyên tỏa ra hào quang màu vàng bản nguyên thế giới. Trong lòng hơi run động đậy, thánh nhân lệnh, 36 tấm, thiên vương ấn, 8 tấm, hơn nữa cửu hoàng ấn. Này nếu là đều bị ta thu thập, đều cho ta đóng một hồi dấu, kia chẳng phải là bản nguyên thế giới vững chắc lời nói. Hắn có thể mang bản nguyên thế giới mở rộng. Mà mở rộng bản nguyên thế giới, sinh ra bản nguyên khí càng nhiều, những bóng mờ kia càng mạnh hơn, mở ra con đường càng nhanh hơn. Hơn nữa Phương Bình có chút hoài nghi, bản nguyên thế giới đạt đến 100 mét chu vi, liệu sẽ có lại lần nữa cho mình một ít bản nguyên đạo tăng cường. Liền ở Phương Bình bắt được thánh nhân lệnh, đồng thời luyện hóa đồng thời, trong giả thiên phần, ngoại đại trận. Thiên Khôi Thánh Nhân, trong 36 Thánh Đệ Nhất Nhân, hiện nay có Thiên Vương thực lực Thánh Nhân, trong mắt đột nhiên bùng nổ ra một vệt thần quang. Thiên Khốc tinh sáng, Thiên Khốc trở về rồi. Giờ khắc này, ở trong bản nguyên thế giới của hắn, trên tinh cầu khổng lồ, Thiên Khôi bóng mờ nhìn chăm chú xa xa, thế giới hắn đang ở quanh thân, có một ít tinh cầu tồn tại. Khoảng cách đều rất xa, có đã lờ mờ, có đã phá nát, có chút tỏa ra lờ mờ u mang, có chút nhưng là sáng sủa không gì sánh được. Tỉ như Thiên Lập Tinh, Thiên Bại Tinh, Thiên Tuệ Tinh, đây là tà giáo ba đại hộ giáo, cũng là năm đó ba đại thánh nhân, mà ngày hôm nay, trước một viên đã phá nát tinh cầu khu vực, chợt bộc phát ra một trận hào quang óng ánh. Chỉ nhìn thấy tia sáng, không nhìn thấy tinh cầu. Có thể Thiên Khôi biết, cái kia thật giống là Thiên Khốc Thánh Nhân năm đó bản nguyên vị trí nơi. Thiên Khốc khôi phục rồi. Thiên Khốc không phải đã sớm chết sao? Vẫn là chết thảm ở Thiên Đế tay. Thiên Khôi hơi ngưng lông mày, liếc mắt một cái xa xa Khôn Vương. Thiên Khốc năm đó cũng nương nhờ vào Khôn Vương. Lẽ nào Khôn Vương còn có đòn bí mật trong bóng tối giúp Thiên Khốc khôi phục rồi? Giờ khắc này hắn dị thường cũng bị người cảm ứng được. Chấn Thiên Vương thực sự là quá nhạy cảm rồi. Cấp tốc cười nói, Thiên Khôi bị Hồng Khôn ám hại rồi. Cái tên này chính là vô liêm sỉ như vậy, liên thủ tiêu diệt hắn. Ngoặc kép, mọi người không nói gì. Thiên Khôi suy nghĩ một chút, nhưng là lạnh nhạt nói, ám hại lão phu không đến nỗi, đúng là ngoại giới, có lẽ bị người ám hại đây. Thiên Khốc thật giống đang thức tỉnh. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía Khôn Vương. Lần này, đó là thật ánh mắt sắc bén. Thiên Khốc đang thức tỉnh. Thiên Khốc không phải chết rồi cái triệt để.